Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 240, bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành Châu cảm thấy có lẽ anh ta đã bị mục tư thần ô nhiễm. Anh ta là trung tướng gươm sắc, là một trong ba người gần với thần linh nhất ở toàn bộ thị trấn Tường Bình. Được gọi là người giống tần thượng tướng nhất, những thân cận như họ, tư tưởng, hành vi, tính cách càng giống với thần linh, thì càng có thể chịu đựng được sức mạnh thần linh ban tặng. Đến cấp bậc của Lục Hành Châu, nếu không thể đồng bộ với tần thượng tướng ở mọi mặt, khi tiếp nhận ban tặng của thần linh, sẽ không thể chịu đựng được sức mạnh này mà biến thành quyến vật méo mó. Tần thượng tướng là đấng lý trí tuyệt đối. Lục Hành Châu tự cho rằng mình đủ lý trí, dù không thể đạt đến mức hoàn toàn tuyệt đối, nhưng cũng lý trí hơn người thường rất nhiều. Anh ta sẽ không thể nào sinh ra bất kỳ cảm xúc nào, cũng không thể nào nghi ngờ tần thượng tướng và vị hành giả của ngài. Tuyệt đối không thể. Nếu có, thì đó là do mục tư thần, kẻ có năng lực ô nhiễm mạnh mẽ đến mức thậm chí có thể in đồ đằng bản ngã lên cơ thể thánh bạch tuộc làm ra. Anh ta bị mục tư thần ô nhiễm, bị bản ngã ô nhiễm. Lục Hành Châu nhìn chằm chằm vào chiếc giường trước mặt với vẻ mặt u ám. Suy nghĩ, sau khi đến thị trấn Hy Vọng, các lãnh đạo và người dân của thị trấn Hy Vọng đều tất bật bận bịu. Họ may quần áo, lau motor, nghiên cứu công nghệ mới, sửa chữa dây chuyền sản xuất, thu hoạch, trồng trọt, phát triển chăn nuôi. Tóm lại, không có thời gian để quan tâm đến vị thần của họ vừa chiến thắng trở về. Trình Húc Bác, người đến đón họ, giao xe máy cho họ rồi rời đi. Trình Húc Bác nói anh ta còn phải dùng năng lực của mình để giúp kéo hàng, chỉ đường cho họ rồi bảo họ tự về nhà nghỉ ngơi. Mục tư thần có bản đồ thị trấn trong tay, cậu dẫn mọi người đến thị trấn Hy Vọng số 1, khu vực trung tâm của toàn bộ thị trấn Hy Vọng. Đến nơi ở, Trì Liên, Hạ Phi trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Kỳ Tiện An nói cô ấy còn việc phải làm, liền chạy đi tìm phó thị trưởng nhiệm học cách quản lý thị trấn. Còn về Đan Kỳ, anh ta có vẻ cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp đến phòng thì bị một người tên là Lâm Vệ gọi lại. Bị thương không? Lâm Vệ hỏi. Không, Đan Kỳ đáp. Mệt không? Lâm Vệ lại hỏi. Có một chút, Đan Kỳ thành thật trả lời. Có một chút tức là không mệt. Ngủ gì mà ngủ, bên này sắp chết vì bận rồi. Chú Nhiễm đúng là chẳng ra gì. Từ khi chú ấy đến tôi còn bận hơn. Đi làm việc với tôi đi. Lâm Vệ kéo Đan Kỳ đi. Đan Kỳ hét lên. Đội trưởng Lâm Anh còn độc ác hơn cả giai cấp tư bản và chủ nô, nhưng thực ra cũng không vùng vẫy phản kháng quá nhiều mà đi làm việc với Lâm Vệ. Chỉ còn lại mục tư thần, vị thần của thị trấn Hy Vọng, nói với Lục Hành Châu. Lục trung tướng, phiền anh giúp tôi di chuyển cái giường đó. Phòng tôi chỉ có một giường đơn, không đủ chỗ ngủ, chuyển thêm một cái nữa đến. Lục Hành Châu trầm mặc nhìn chằm chằm mục tư thần một lúc, hỏi, tại sao phải chuyển? Lời chưa dứt, anh ta đã bị thánh bạch tuộc vỗ vào đầu. Lục Hành Châu mặt không cảm xúc nói với mục tư thần, ồ, đúng vậy, Lục Hành Châu không có chỗ ở tại thị trấn Hy Vọng, chỉ có thể ngủ chung phòng với mục tư thần. Lục Hành Châu rất cảm ơn mục tư thần đã giúp anh ta tìm một cái giường. Vị thần của thị trấn Hy Vọng, ngay cả việc thêm một chiếc giường vào phòng cũng phải tự mình khiêng. Vì vậy, anh ta giúp mục tư thần khiêng chiếc giường vào phòng, cố ý đặt hai chiếc giường cách xa nhau. Mục tư thần nhìn khoảng cách giữa hai chiếc giường, rồi liếc nhìn bạch tuộc nhỏ đang ngồi trên vai Lục Hành Châu, cười nói, tôi đi tắm, Lục trung tướng nghỉ ngơi trước đi. Lục Hành Châu không thể tắm, tắm là toàn bộ cho cốt sẽ bị ngâm nước. Mục tư thần vừa bước vào phòng tắm, thánh bạch tuộc liền vỗ đầu Lục Hành Châu, Bảo Lục Hành Châu di chuyển hai chiếc giường cách nhau vạn dặm lại gần nhau. Sát cạnh, Lục Hành Châu nghi ngờ nhìn về phía Thánh Bạch Tuộc. Thánh Bạch Tuộc cũng cố chấp nhìn lại anh ta. Lục Hành Châu thỏa hiệp. Rốt cuộc thì anh ta cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Thánh Bạch Tuộc. Trên thực tế, việc nghi ngờ mệnh lệnh của Thánh Bạch Tuộc đã chứng minh rằng niềm tin của anh ta đối với Tần Thượng Tướng không còn thuần khiết. Anh ta đã bị ô nhiễm, ở thị trấn Tường Bình sẽ bị đưa đến thần điện để thanh tẩy. Chắc chắn là Mục Tư Thần đã làm, cậu ta đã ô nhiễm Thánh Bạch Tuộc, khiến Thánh Bạch Tuộc có những hành động kỳ quái. Mục Tư Thần còn ô nhiễm anh ta, khiến anh ta không còn lý trí, mà sinh ra một số ý nghĩ phản nghịch. Sự phản nghịch này thể hiện ở vị trí của hai chiếc giường. Lục Hành Châu dù thế nào cũng không chịu đặt hai chiếc giường sát nhau. Anh ta để lại khoảng cách khoảng 20 cm giữa hai chiếc giường. Đó là sự cố chấp cuối cùng của anh ta, cũng là bằng chứng cho thấy anh ta bị ô nhiễm. Nhưng thà thừa nhận bản thân bị bản ngã, ô nhiễm, Lục Hành Châu cũng không muốn đặt hai chiếc giường hoàn toàn sát nhau. Mục Tư Thần vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Thấy vị trí của hai chiếc giường hoàn toàn khác với trước khi anh ta tắm. Còn Lục Hành Châu thì mặt mày ủ rũ nhìn chằm chằm vào hai chiếc giường. Bạch Tuộc nhỏ thì mặt mày khó chịu nhìn chằm chằm vào Lục Hành Châu. Hai người dường như đang giằng co, Mục Tư Thần cười khẽ trong lòng, bước tới phá vỡ thế giằng co của hai người, chủ động nói, chiếc giường này có phải kê quá gần nhau không? Lục Hành Châu nhìn về phía Mục Tư Thần, ánh mắt lạnh băng lộ ra một tia ngạc nhiên, trong mắt như có ánh sáng lóe lên, nhưng anh ta vẫn lắc đầu nói, không, như vậy là tốt rồi. Mục Tư Thần rất muốn tâm sự với Bạch Tuộc nhỏ, ôm nó ngủ, trước khi ngủ bóp bóp xúc tu đàn hồi của nó, chữa lành tâm trạng bất an của cậu vì định số, nhưng Mục Tư Thần sẽ không vì dục vọng của mình mà phớt lờ sự hiện diện của Lục Hành Châu. Trong mắt cậu, được gặp Bạch Tuộc nhỏ, thấy nó tràn đầy sức sống, cảm nhận được trạng thái tinh thần của Tần Trụ vẫn ổn từ nó. Vậy là đủ rồi, có thể bóp bóp cái chân để chữa lành tâm hồn thì càng tốt. Không được cũng không sao, kê hai chiếc giường vào phòng tiêu chuẩn đã là nhượng bộ lớn nhất của Lục Hành Châu. Không thể để người này vi phạm, bản ngã, nữa, tôi vẫn hơi mệt, muốn ngủ một lát, Mục Tư Thần nói với Lục Hành Châu. Không biết anh có cần nghỉ ngơi không? Lục Hành Châu nói. Ban đêm cần tĩnh tâm thiền định, cơ thể không mệt, linh hồn cũng cần điều chỉnh, nhưng bây giờ vẫn ổn. Vậy anh có thể ra ngoài dạo chơi, ngắm nhìn thị trấn của chúng tôi, nếu có kinh nghiệm tiên tiến nào của thị trấn Tường Bình. Cũng mong anh chỉ bảo cho chúng tôi, Mục Tư Thần nói, nếu anh thực sự buồn chán, có thể đến thư viện đọc sách, ở đó có rất nhiều sách kỳ quái. Và không ít câu chuyện cổ thú vị. Yên tâm, những cuốn sách không được phép xem đã bị niêm phong. Chỉ cần là sách có thể mở ra đều có thể xem. Mục Tư Thần lo lắng Lục Hành Châu ở thị trấn hy vọng sẽ cảm thấy nhàm chán. Ân ngừng nói, Bạch Tuộc nhỏ nghe xong lập tức sốt ruột. Vỗ mạnh lên trán Lục Hành Châu. Lục Hành Châu nói, Lục Hành Châu không muốn đi nơi nào khác. Lục Hành Châu chỉ muốn ngồi trên giường xem Mục Tư Thần ngủ. Nếu cho cốt có thể nổi gân xanh, mạch máu của Lục Hành Châu lúc này chắc cũng đã nổ tung. Mục Tư Thần thở dài, nói với Lục Hành Châu, mời ngồi. Lục Hành Châu đã chuẩn bị tinh thần để trừng mắt nhìn Mục Tư Thần vài tiếng đồng hồ. Ngồi trên giường, ai ngờ Mục Tư Thần không ngủ ngay, mà nói với Lục Hành Châu. Tôi muốn nói chuyện với Thánh Bạch Tuộc. Trong quá trình đó có thể sẽ có những chủ đề khiến anh tức giận. Nhưng điều này rất quan trọng đối với Bạch Tuộc nhỏ. Mong anh thông cảm. Sau khi giải thích tình hình với Lục Hành Châu, Mục Tư Thần ngồi trên chiếc giường cách một khoảng ngắn. Nắm lấy một xúc tu của Bạch Tuộc nhỏ. Nghiêm túc nói, anh không thể làm như vậy. Anh không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà không nghĩ đến suy nghĩ của Lục Hành Châu. Em biết anh muốn ở bên em. Đó là thói quen của chúng ta. Cũng là minh chứng cho việc chúng ta cần dựa vào nhau. Hỗ trợ lẫn nhau, em cũng muốn ở bên anh. Nhưng hai người bình đẳng sống trên thế giới này, không chỉ phải tôn trọng lẫn nhau, mà còn phải tôn trọng người khác. Dù sao những gì em đã nói trước đây không còn phù hợp với mối quan hệ của chúng ta hiện tại. Nếu chỉ có hai chúng ta, thì anh có thể ngủ cùng giường với em. Bạch Tuộc nhỏ kích động đến mức mắt đều to ra. Nhưng Mục Tư Thần tiếp tục nói. Nhưng hiện tại vì lý do đặc biệt mà anh bị ràng buộc với Lục Hành Châu. Anh làm gì cũng phải quan tâm đến Lục Hành Châu. Phải tôn trọng sở thích của anh ấy. Hiểu chưa? Cậu ta không có sở thích. Bạch Tuộc nhỏ dán xúc tu lên trán Mục Tư Thần. Giọng nói đã bước vào tuổi trưởng thành nhưng chưa đủ độ trầm. Lục Hành Châu cũng gật đầu nói. Tôi là gươm sắc của thần. Tôi không có sở thích. Cậu không cần phải quan tâm đến tôi. Mục Tư Thần khẽ thở dài. Đưa tay xoa đầu Bạch Tuộc nhỏ. Nhẹ nhàng nói. Anh ấy có khoảng cách 20cm này. Chính là bản ngã không thể xóa nhòa của Lục Hành Châu. Em không biết ở thị trấn Tường Bình, người dân và anh cư xử với nhau như thế nào. Nhưng em nghĩ, con người đều có tình cảm. Cái tôi đều có những việc muốn làm và không muốn làm. Em hiểu anh muốn tự do. Nhưng tự do được xây dựng trên cơ sở không can thiệp vào người khác. Tự do của anh không thể được xây dựng trên sự không tự do của Lục Hành Châu. Hiểu chưa? Miệng Bạch Tuộc nhỏ mím thành một điểm. Ánh nước trong mắt chớp chớp, dường như rất ấm ức. Mục Tư Thần lập tức mềm lòng. Giọng nói của cậu càng thêm dịu dàng. Em biết anh rất tủi thân. Nhưng Lục Hành Châu chiến đấu vì anh. Tuân theo mọi mệnh lệnh của anh. Lòng trung thành và sứ mệnh đó là trách nhiệm của anh ấy. Còn bảo vệ mạng sống và phẩm giá của anh ấy là trách nhiệm của anh. Đúng không? Con người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với điều kiện không xâm phạm bất kỳ ai. Đồng thời cũng phải biết gánh vác trách nhiệm. Mục Tư Thần truyền tải quan niệm. Lục Hành Châu cũng là một con người. Cho Bạch Tuộc nhỏ, ánh nước trong mắt Bạch Tuộc nhỏ dần dần không còn sóng sánh. Vẻ mặt nó trở nên nghiêm túc. Lần này nó không phải giả vờ trang trọng, mà thực sự đang suy nghĩ về lời nói của Mục Tư Thần. Nó, không, là ngài. Ngài dường như từ đầu đến cuối cũng chưa từng coi người dân thị trấn Tường Bình là những cá thể bình đẳng. Sức mạnh của ngài quá lớn so với họ, khiến ngài quen với việc gánh vác mọi thứ, không cho phép người dân thị trấn Tường Bình tự chủ, đồng thời cũng phải gánh chịu sự phụ thuộc và ô nhiễm ngược mà những việc đó mang lại. Thực thể trong điện thần của thị trấn Tường Bình đang suy tư. Còn Bạch Tuộc nhỏ trước mặt Mục Tư Thần, dường như cũng trưởng thành hơn một chút. Nó nhẹ nhàng chạm vào Lục Hành Châu, truyền tải ý nghĩ, bây giờ là trường hợp đặc biệt. Chúng ta nhường nhịn lẫn nhau. Tôi đáp ứng một chút nhu cầu của cậu. Tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Lục Hành Châu hơi ngẩn người, cảm thấy ô nhiễm của Mục Tư Thần lên anh ta càng sâu hơn. Mục Tư Thần thì nhìn Bạch Tuộc nhỏ ngày càng trưởng thành và biết thấu hiểu. Cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Tần Trụ dường như cũng đang dần trở nên bình đẳng. Mối quan hệ giữa họ là Tần Trụ cao hơn cậu, còn cậu lại cao hơn Bạch Tuộc nhỏ. Một mối quan hệ dị dạng kỳ quái như vậy, bây giờ lại dần dần biến thành. Mục Tư Thần dần dần ngang hàng với Tần Trụ. Bạch Tuộc nhỏ là tình cảm của Tần Trụ, cũng dần dần từ ngây thơ trở nên trưởng thành. Ba người, hoặc nói chính xác là hai người họ, đang dần dần bình đẳng. Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần nói với Lục Hành Châu. Xin lỗi, có lẽ cần anh nhắm mắt lại một chút. Lục Hành Châu nhắm mắt lại, Mục Tư Thần tiến lại gần Bạch Tuộc nhỏ, trên trán tròn trịa của nó. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đậu nước. hoàn toàn khác với kiểu hôn búp bê trước đây. Bạch Tuộc nhỏ nâng xúc tu lên, xoa xoa cái đầu tròn của mình. Phía bên kia, Tần Trụ trong điện thần, đồng thời cũng nâng tay lên, chạm vào trán của mình. Trong nháy mắt đó, tim Mục Tư Thần đập rất mạnh. Đây không chỉ là trái tim của cậu đang loạn nhịp, cậu có thể cảm nhận được hạt giống ẩn giấu trong trái tim mình cũng đang loạn nhịp. Thật không công bằng, tại sao tình cảm của cả hai lại để một mình cảm nhận hết vậy? Mục Tư Thần thầm thở dài, nhưng điều khiến cậu vui vẻ là cậu có thể cảm nhận được lời phản hồi của Tần Trụ ngay lập tức. Không có bất kỳ hiểu lầm nghi ngờ nào, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Hệ thống cảnh báo Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cười, đáp lại hệ thống ở trong lòng. Không sao, tôi cũng không chắc mình có thể sống đến ngày gặp ngài hay không. Loại tình cảm này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động nào của tôi. Chỉ là trong thế giới này, trong những trận chiến căng thẳng, nguy hiểm như vậy, nó sẽ mang đến thêm một chút màu sắc cho cuộc sống của tôi mà thôi. Ngay cả con đường dẫn đến diệt vong cũng không nên chỉ có hai màu đen trắng. Bạch Tuộc nhỏ không biết Mục Tư Thần đang nghĩ gì. Nó và ngài ở phía sau nó chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Vui mừng đến mức sau khi Mục Tư Thần ngủ thiếp đi, nó có thể thuận theo ý muốn của Lục Hành Châu, đi theo Lục Hành Châu hoạt động trong thị trấn. Lục Hành Châu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ta có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui của Thánh Bạch Tuộc. Niềm vui à, đây là cảm xúc mà đấng lý trí tuyệt đối không nên có. Lục Hành Châu khẽ thở dài, anh ta cảm thấy Thánh Bạch Tuộc đã bị ô nhiễm, Tần Thượng Tướng đã bị ô nhiễm, ngay cả bản thân anh ta cũng bị ô nhiễm. Điều đáng sợ nhất là, Lục Hành Châu cảm thấy sự ô nhiễm này là một điều tốt. Nhớ lại những lời Mục Tư Thần đã nói với Thánh Bạch Tuộc, nhìn thấy mọi người trong thị trấn hy vọng vì tâm nguyện về ước mơ và cuộc sống của mỗi cái tôi mà hăng hái phấn đấu, Lục Hành Châu thậm chí còn cảm thấy nơi này sinh động hơn thị trấn Tường Bình. Anh ta bắt đầu từ một chiến binh bình thường, liên tục đi đến các thị trấn khác, nỗ lực để cứu rỗi thế giới. Nhìn thấy vẻ mặt tê liệt và đau khổ của người dân ở các thị trấn khác, Lục Hành Châu luôn cảm thấy rằng thị trấn Tường Bình là tốt nhất. Tần Thượng Tướng là vị thần duy nhất có thể cứu rỗi thế giới. Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt người dân ở thị trấn Hy Vọng, Lục Hành Châu bắt đầu không chắc chắn. Nhưng suy nghĩ của mình thì có ý nghĩa gì đâu. Mình đã là một người chết rồi. Mình cố gắng sống trên thế giới này, rốt cuộc là vì cái gì? Có ý nghĩa gì? Lục Hành Châu đứng trong thị trấn Hy Vọng thì thầm tự hỏi, đây là điều mà anh ta chưa từng nghĩ đến khi còn sống. Cả Lục Hành Châu và Bạch Tuộc nhỏ đều không nhận ra. Một đồ đằng bản ngã nhỏ bé đã sáng lên trong lòng Lục Hành Châu. Tác giả có lời muốn nói. Cầu xin dịch dinh dưỡng có hoàn trả. Cầu xin, đã đủ 1 triệu chữ rồi. Con số này đối với Thanh Lười là một bước tiến mang tính lịch sử. Chương này sẽ phát ngẫu nhiên 300 phong bao lì xì. Yêu mọi người nha. Bình luận trên Tấn Giang, thật dịu dàng, mặc dù Tiểu Mục không thể nhìn thấy biểu cảm của Tần Trụ, nhưng hạt giống Bạch Tuộc trong lòng cậu ấy nói với cậu ấy, tôi cũng yêu em như em yêu tôi, họ đều được người kia yêu thương, tình yêu của một người, tình yêu của một người, tình yêu to lớn là đây chăng? Chẳng phải đây chính là tình yêu thầm kín từ hai phía sau? Có lẽ có thể nói là yêu, bởi vì hạt giống vẫn còn trong lòng Thần Thần, làm tròn lên là họ đã ở bên nhau rồi, mong chờ hiệp sĩ Thần Thần và công chúa Bạch Tuộc gặp mặt. Thật sự rất thích cách miêu tả tình cảm giữa Thần Thần và Bạch Tuộc lớn dần dần ấm lên. Đặc biệt là những lời Thần Thần nói, Thanh Thanh viết thật hay, lau nước mắt. Con người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không xâm phạm quyền lợi của bất kỳ ai. nhưng cũng phải chịu trách nhiệm. Câu này thật sự khiến tôi suy ngẫm. Có lẽ đây chính là nguyên tắc thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ trong môn chính trị thường nhắc tới. Thần thần thật sự, vừa dịu dàng lại kiên định, giống như gió khi mùa đông qua đi. Mùa xuân đến, thời tiết bắt đầu ấm lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Cách chương.